Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1770. Chương 1770. Tranh chấp không ngừng. Lucas càng tức giận. Vốn là bọn họ lão chúng công ty cái thứ nhất đi vào Hoa Hạ kinh thành, tuyệt đối là chiếm ưu thế lớn nhất. Không nghĩ tới, bởi vì Hoa Giao còn có cái kia Lâm Thành Phi không biết điều, bọn họ bây giờ lại rơi xuống lúng túng như vậy địa vị. Không được, phi hành xe hơi nhất định không thể lên thành phố tiêu thụ. Không phải vậy nói, bọn họ lão chúng tập đoàn cho dù là thực lực mạnh hơn, đáng tin fan lại nhiều, đoán chừng cũng phải từ từ bị thị trường đào thải. Hắn ngựa không dừng vó, trực tiếp gọi cho Nhật Bản hai cái cùng chung chí hướng hảo bằng hữu, Tanabe Yamamoto cùng Namiki Yamayama. Hai vị này tất cả đều là Nhật Bản xe hơi giới lão đại. Mặc kệ là Toyota vẫn là Honda, tất cả đều đi ra mấy cái khoản lửa khắp toàn cầu xe tốt. Yamamoto tiên sinh, gọi điện thoại về sau. Lucas không nói gì thêm lời khách sáo, nói thẳng nói, hiện tại tình huống như thế nào? Ta muốn ngài cũng cần phải rất rõ ràng a. Không tệ, Tanabe Yamamoto ngưng giọng nói. Phi giao lựa chọn General tập đoàn cùng tiêu chí tập đoàn. Chúng ta về sau tại trước mặt bọn hắn sẽ không bao giờ lại có bất kỳ sức cạnh tranh. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Lucas từ tốn nói. Tanabe Yamamoto an tĩnh một lát, chậm rãi nhẹ nhõm hỏi, Lucas tiên sinh có ý nghĩ gì? Ngươi hẳn phải biết, hiện tại phi giao danh tiếng vẫn là như là chuột chạy qua đường một dạng, thối không ngửi được a. Lucas nhắc nhở, chúng ta chỉ cần ở phương diện này một chút thêm một mồi lửa, ngươi nói đến lúc đó vẫn sẽ hay không có người mua bọn họ sản phẩm. Tanabe Yamamoto cũng là cực người thông minh, một chút tức thấu, hắn vừa cười vừa nói, chúng ta chỉ có đem cái này tên xấu âm thanh triệt để nghiền nát tại trên người các nàng, cứ như vậy bọn họ cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Chính là như vậy, Lucas hài lòng nói ra. Có điều, vẻn vẹn chỉ dựa vào hai nhà chúng ta nói, khả năng không cách nào cho bọn hắn mang đến lớn nhất chí mạng thương hại. Ta tin tưởng, rất nhiều công ty đều chọn cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Tanabe Yamamoto cười nhạt nói, dù sao, không ai muốn cho người đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Mà Batti Luciana trở lại nước Pháp về, sao, lập tức trở về đến công ty tổng bộ, đồng thời lập tức tổ chức hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phía trên, Batti Luciana đem phi hành xe hơi tin tức cặn kẽ đều làm giới thiệu, bao quát nó an toàn tính cùng phi hành thể nghiệm, quả thực cũng là không gì sánh kịp. Chờ hắn tuyên bố ra đã cầm tới hợp tác với phi giao tạm thời đợi, toàn trường bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Kéo dài không thôi, Batti Luciana, làm tốt. Một vị cổ đông đối với Batti Luciana tán thưởng không thôi. Ta đã sớm biết, lão chúng xe hơi tập đoàn như thế chửi bới phi giao công ty, khẳng định không có lòng tốt. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là lộ ra nguyên hình a. Chúng ta muốn hay không hiện tại đối ngoại tuyên bố, vạch trần bọn họ bộ mặt chân thật. Tạm thời còn không được, một vị khác cổ đông lập tức nói. Phi giao tiền cảnh tuy nhiên rất tốt, mà dù sao còn không có phát triển, chúng ta tạm thời còn không thích hợp công khai cùng lão chúng đối nghịch. Batti Luciana nhất thời gấp, thế nhưng là nếu như tùy ý lời đồn như thế truyền bá ra nói, đối với chúng ta 10 phần bất lợi a. Phi hành xe hơi mặc dù tốt, có thể đại chúng nhóm không đồng ý, chúng ta rất ăn thiệt thòi a. Tổ chức ký giả chiêu đãi hội, chủ tịch giải quyết dứt khoát, chỉ nói phi hành xe hơi tốt, không muốn dính đến lão chúng tập đoàn. Batti Luciana tuy nhiên không cam lòng, Thế nhưng là, cái này tựa như là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Rất nhanh, Tiêu Chí tập đoàn thì triệu tập đại lượng công nghiệp ký giả. Trịnh Trọng tuyên bố, bọn họ hiện tại đã cùng Hoa Hạ Phi Giao Hơi Xe công ty hợp tác. Tại không lâu sau đó, sắp chính thức lên sàn phi hành xe hơi. Quyết định này vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình, cả sảnh đường ồn ào, đám phóng viên ùa lên. Đối với Tiêu Chí tập đoàn cao tầng hỏi, Bruce tiên sinh, xin hỏi đây là có chuyện gì? Cái kia phi hành xe hơi chúng ta cũng đã được nghe nói. Nhưng bọn hắn không phải đã tại Hoa Hạ tên xấu chiêu lấy sao? Như thế phi hành xe hơi, căn bản không có an toàn tính có thể nói. Vì cái gì quý công ty sẽ làm ra quyết định như vậy? Thanh này đông đảo người tiêu thụ đưa ở chỗ nào? Bruce mỉm cười, nói ra, chúng ta đã dám làm như thế. Đã nói lên, chúng ta đúng Phi Giao có lòng tin. Đương nhiên, chỉ là có lòng tin nói. Khẳng định không cách nào thuyết phục mọi người. Ta có thể đàng hoàng nói cho mọi người. Ngay tại trước mấy ngày, công ty của chúng ta Batty Louisiana tiên sinh đã tự mình đi Hoa Hạ, kiểm tra phi hành xe hơi các phương diện đặc tính. Mặc kệ là phối trí phương diện, vẫn là phương diện an toàn, chúng ta đều có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Buổi họp báo vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đưa ra rất nhiều xảo trá vấn đề. Thế nhưng là, Bruce tất cả đều trả lời 10 phần ổn thỏa. Không lâu sau đó, từng cái tin tức ra lò, nước Pháp dân chúng xem xét, cũng đều là giật mình không thôi. Tiêu Chí muốn cùng Hoa Hạ đi ra phi hành xe hơi. Mà lại, Tiêu Chí vẫn chỉ là phụ trách tiêu thụ, chủ yếu sinh sản phương diện, đều là từ Hoa Hạ phụ trách. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Có hay không đáng tin cậy a? Rất nhiều người tuy nhiên tin tưởng Tiêu Chí phẩm chất, bọn họ không tin Hoa Hạ a. Đúng lúc này, lão chúng tập đoàn lần nữa phát sinh, bọn họ công bố, cái gọi là phi hành xe hơi, tuyệt đối là đúng dân chúng lớn nhất lừa gạt. Như thế xe hơi, lúc nào cũng có thể hại người tiêu thụ sinh mệnh an toàn. Theo sát lấy, Honda, Toyota, thậm chí cả BMW tập đoàn, các đại công ty tất cả đều lên tiếng, bọn họ tất cả đều nói. Điều động chuyên nghiệp nhân sĩ tiến đến Hoa Hạ, khảo nghiệm phi hành xe hơi các loại tính năng, các phương diện đều là kỳ kém vô cùng, xa xa không có đạt tới có thể lên thành phố tiêu thụ điều kiện. Đồng thời, bọn họ còn nghiêm nghị chỉ trích, một ít công ty, vì lợi ích, đã mất đi một cái hơi xe công ty lớn nhất phải có lương tâm. Dạng này công ty, quả thực cũng là giá xe giới sỉ nhục. Người nào nghe không hiểu đây là tại mắng Tiêu Chí hơi xe công ty a. Tiêu Chí vừa mới nói qua, Hoa Hạ hơi xe công ty không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời muốn bắt đầu cùng Hoa Hạ khai triển chiều sâu hợp tác. Trong chớp mắt, những thứ này đại tập đoàn, nguyên một đám tất cả đều lên tiếng chỉ trích. 333, đây là tại đánh Tiêu Chí mặt. Batty Louisiana nghe đến mấy cái này sự tình về sau, nổi trận lôi đình, ngay sau đó liền muốn đối ngoại nói ra, những người này ở đây Hoa Hạ thời điểm là dạng gì sắc mặt. Thế nhưng là, hắn kế hoạch vẫn là bị chủ tịch ngăn lại, chờ một chút thông dụng bên kia tin tức, dù sao, cùng Hoa Hạ Phi Giao hợp tác không phải bọn hắn một nhà. Không có lý do để bọn hắn một mình phấn chiến a. Thế nhưng là, bọn họ cuối cùng vẫn thất vọng. Một ngày đi qua, nước Mỹ bên kia tin tức gì đều không truyền đến. Hai ngày đi qua, vẫn là an an tĩnh tĩnh, một mảnh hài hòa, mãi cho đến 5 ngày sau đó. Thông dụng bên kia vẫn là thái độ gì đều không lộ ra. Cái này khiến Tiêu Chí bên này triệt để tuyệt vọng. Thông dụng đương nhiên không cách nào phát ra lên tiếng. Bởi vì Andy còn tại Hoa Hạ, cũng không có đem bên này tình huống nói cho General tập đoàn.